Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 562, đoạn không tầng. Nếu như Triệu Bang có đoạt đế tâm, nếu như ta bày ra một nửa rồng tỷ, có khả năng sẽ càng hỏng bét. Triệu Tinh Thần nói, ha ha, ta tin tưởng Chúa Công đã có cách đối phó. Thiên Cơ Tử cười nói, ha ha, cũng tốt. Cái này rồng tỷ chính là Triệu Bang đá thử vàng. Triệu Tinh Thần cười nói, bẩm báo Chúa Công, phía trước chính là đoạn không tầng. Chúng ta cần cẩn thận mới là. Ngày thứ năm chạng vạng tối thời gian, Triệu Chấn Dương đến đưa tin. Đoạn không tầng, ta cũng đã được nghe nói. Nghe nói, nơi này cự tuyệt hết thảy phi hành. Chính là chim bay đều bay bất quá đi. Đương nhiên, đoạn không tầng cũng là có đường có thể tìm ra. Bằng không thì, còn thực sự đoạn không? Triệu Tinh Thần nói, muốn qua đoạn không tầng, lấy được trước Thiên Nham Thành tìm lạc ra. Thiên Cơ Tử lắc lắc cây, quạt nói, không sai. Triệu Chấn Dương nhẹ gật đầu, chẳng lẽ lạc ra có biện pháp? Triệu Tinh Thần ngược lại là kinh ngạc, lạc ra chính là đoạn không tầng người đưa đò. Nghe nói, chỉ có lạc ra chế tạo thiên toa có thể xuyên việt đoạn không tầng. Bằng không thì, nếu như mình xông vào lời nói, cửu tử nhất sinh, Thiên Cơ Tử nói, theo quy củ xử lý đi, chúng ta cũng không cần thiết đi bốc lên cái kia hiểm. Triệu Tinh Thần nhẹ gật đầu, một đoàn người thẳng đến Thiên Nham Thành mà đi, kia là một tòa xây tại lưng chừng núi đá núi bên trên thạch đầu thành. Khắp nơi đều là tảng đá, Chúa Công ngươi nhìn, thành này rất là kỳ quái. Hoa hoa thảo thảo đều dài trong tảng đá. Triệu Chấn Dương chỉ vào Thiên Nham Thành nói. Những này trong viên đá hẳn là cũng chứa bùn đất đồng dạng nuôi phần. Mà lại, dần già, nơi này hoa cỏ cây cối cũng thích ứng loại này sinh tồn hoàn cảnh. Triệu Tinh Thần liếc một cái. Nói, nghe nói, nơi này hoa cỏ cây cối bao quát sinh linh trong thân thể đều chứa loại này nham thạch bên trong. Thạch tinh. Sở dĩ, bọn hắn có thể tùy tâm sở dục ở chỗ này sinh hoạt. Nếu như đổi thành ngoại nhân, ở quá lâu đoán chừng sẽ ra tật xấu. Triệu Chấn Dương nói, ở lâu ngược lại không sẽ ra tật xấu. Chỉ là bắt đầu thời gian đoán chừng không thích ứng. Bởi vì, ở lâu liền thích ứng. Trong thân thể cũng hấp thu thiên thạch bên trong thạch tinh. Những này thạch tinh có thể là đồ tốt a, có chút tiên sữa mùi vị. Triệu Tinh Thần dùng thiên mục ngắm mấy đạo sau nói. Quá khứ khách thương đều muốn đến nơi đây nghỉ chân nghỉ ngơi. Dù sao, muốn qua đoạn không tầng đều phải tìm lạc gia. Triệu Chấn Dương nói, lạc gia dựa vào cái này đoạn không tầng đoán chừng cũng kiếm không ít. Triệu Tinh Thần nói, đó là đương nhiên, lạc gia phi toa thu phí cũng không ít. Một người đưa đò phí liền cần ngàn khỏa hạ phẩm tiên thạch. Triệu Chấn Dương nói, đắt như vậy, đoạt tiền trang a, Đồng Tam đều lấy làm kinh hãi. Đoạt tiền trang, người cho hắn tiền trang người ta còn không đoạt. Triệu Chấn Dương nói, lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ có tiền còn không kiếm? Triệu Cô Độc không hiểu hỏi, người thật đúng là nói đúng. Bởi vì qua đoạn không tầng người nhiều lắm, mà lạc gia phi toa có hạn. Kể từ đó, mỗi lần đưa đò đều muốn đấu giá. Tiêu chuẩn cơ bản giá chính là 1000 viên hạ phẩm tiên thạch cất bước. Có thời gian người nhiều, mọi người đều vội vã qua đoạn không tầng. Vé vào cửa đều xào đến hơn vạn tiên thạch, mà lại, còn cung không đủ cầu. Mà không tiền đám võ giả đành phải chờ đợi. Có chờ đợi dòng dã nhiều năm mới qua đoạn không tầng. Thậm chí, nghe nói có người một mực chờ 100 năm mới đi qua. Triệu Chấn Dương nói. Còn có quy củ này. Triệu Tinh Thần không khỏi nhíu mày. Chính mình bên này thế nhưng là có hơn 200 người ngựa. Tính được nhưng cũng là một bút không ít chi ra. Thế là nói, ngươi cùng Vô Tùng đi trước giải một cái ngày mai đưa đò phí là bao nhiêu? Nếu như phù hợp trực tiếp chụp xuống tới chính là hai người đáp liền đi. Không lâu trở về, mà lại, ủ rũ cúi đầu. Chúa Công, phiền toái. Đưa đò phí đều xào đến hơn 1 vạn. Mà lại, 1 tháng sau đều cho chụp xong. Lệnh Vô Tùng nói. Đương nhiên, mỗi lần đưa đò nghe nói đều có chút giá đặc biệt phí. Triệu Chấn Dương nói, làm sao cái giá đặc biệt pháp? Triệu Tinh Thần hừ nói, bầy nói Lạc Gia mỗi lần đưa đò đều sẽ lưu lại mười mấy danh ngạch với tư cách giá đặc biệt. Cái này chuyên môn lưu cho những vừa tới kia Thiên Nham Thành liền muốn lập tức qua Đoạn Không Tầng. Đám võ giả, bất quá, quá đắt, nghe nói, cái này mười mấy danh ngạch có thời gian sẽ cho xào đến mấy trăm ngàn tiên thạch một người. Lệnh, Vô Tùng nói, sao được, không bằng trực tiếp bắt Lạc Gia tộc người. Buộc bọn họ độ chúng ta đi qua chính là, Đồng Tam mắng nói, Lạc Gia đưa đỏ đã có được vạn năm hơn lịch sử. Liền là năm đó tiên triều còn tại thời gian người ta như thường thu đưa đỏ phí. Cái này thuyết minh người ta có thực lực này. Bằng không thì, sớm cho người ta đoạt phi toa. Diệt môn, Triệu Chấn Dương lắc đầu nói. Dùng sức mạnh không ổn. Dù sao, Lạc Gia người đưa đỏ tư cách là đạt được thần châu đám võ giả cộng đồng tán thành. Nếu như chúng ta làm loạn, Lạc Gia thả ra phong thanh. Sợ rằng sẽ lọt vào đám võ giả tập thể công phạt. Huống chi, ta Triệu Tinh Thần tôn trọng chính là chính nghĩa công bằng. Loại sự tình này tuyệt không thể làm. Triệu Tinh Thần nói ngắm Thiên Cơ Tử một chút. Nói, tiên sinh có thể có biện pháp. Lạc Gia tuy nói kiếm lời núi vàng ngân hải. Nhưng là, ta xem Lạc Phủ phương hướng lại là tụ tập khá nhiều suối quẩy. Nếu như không có đoán lời nói. Lạc Gia là có khổ khó nói. Thậm chí, đã đến phi thường tình cảnh nguy hiểm. Thiên Cơ Tử lắc lắc cây quạt. Cười thần bí nói. Ha ha ha, tiên sinh nói không sai. Ta cũng cảm thấy Lạc Phủ tốt như muốn đại nạn lâm đầu. Triệu Tinh Thần cười to nói. Giả thần giả quỷ, lắc lư ai vậy? Đồng Tam một mặt không tin hừ nói. Chúa công, người cảm thấy căn nguyên ở đâu? Thiên Cơ Tử hướng phía Triệu Tinh Thần chắp tay hỏi. Người nhìn ra cái gì? Triệu Tinh Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Tốt giống vượt Thiên Nham có quan hệ. Thiên Cơ Tử trả lời. Thành cũng thạch tinh. Bại cũng thạch tinh. Triệu Tinh Thần nói. Thạch tinh không là đồ tốt sao? Chúa công lúc trước cũng nói cái này thạch tinh có chút cùng loại tiên sữa. Chỉ bất quá. Cùng tiên sữa so sánh chất liệu tương đối tạp hỗn mặt đã. Mà lại, nơi này hoa hoa thảo thảo, bao quát các tộc sinh linh đều cần thạch tinh mới có thể sinh tồn tại Thiên Nham Thành. Lệnh Vô, Tùng một mặt không hiểu hỏi, thạch tinh đích thật là cái thứ tốt, nhưng là, mặc kệ thứ gì đều muốn có cái độ, quá độ thì có hại. Lạc Gia vườn xây tại một tòa linh mạch bên trên, vốn là linh khí đầy đủ. Bất quá, Lạc Gia hiển nhiên không vừa lòng tại cái này một điểm. Thế là, lợi dụng cùng loại với long cơ dịch loại hình thánh phẩm đem toàn bộ Thiên Nham mạch đá đều liên. Kết cùng một chỗ, kể từ đó, Thiên Nham thạch tinh đại bộ phận đều cho tiếp dẫn đến Lạc Gia nhà cũ. Kể từ đó, Lạc Gia tộc người mỗi ngày sinh hoạt tại thạch tinh chi khí bên trong. Bắt đầu thời gian cũng không tệ lắm, công lực tiến triển thần tốc, nhưng là, dần dà, thạch tinh mang tới nguy hại cũng hiển lộ ra. Đó chính là quá lượng. Kể từ đó, liền tạo thành Lạc Gia càng là ưu tú người chúng độc càng sâu. Bởi vì, bọn hắn hấp thu luyện hóa thạch tinh càng nhiều. Nói thạch tinh là độc dược đó là đương nhiên không có khả năng. Nó có thể là đồ tốt. Nhưng là, quá lượng liền thành độc dược. Nhưng là, Lạc Gia lại đo lường không ra kết quả đến. Bao quát những danh y kia đám dược sư cũng tuyệt sẽ không nghĩ tới đây hết thảy đều là thạch tinh tạo thành, bởi vì, bọn hắn dùng đo độc phương thức kiểm nghiệm qua, Lạc Gia tộc nhân thân bên trên cũng không có độc. Triệu Tinh Thần nói, Lạc Gia như thế phú hào đều không có cách nào giải quyết thân bên trong thạch tinh độc. Chúng ta có biện pháp không? Lệnh Vô Tùng hỏi, Lạc Gia không giải quyết được là bởi vì bọn hắn không tìm được nguyên nhân. Mà chúng ta đối chứng hạ dược liền đơn giản hơn nhiều. Chỉ cần khơi thông thỏa đáng là được rồi. Triệu Tinh Thần nói. Các ngươi đừng quên. Chúa công trên tay có vân tiêu chí bảo. Đây chính là một cái đắc đạo thạch hầu lưu lại pháp thể bản tướng. Có thể nói. Những này thạch tinh cùng thiên thạch so sánh lại coi là cái gì. Thiên Cơ Tử nói. Ném thiếp.